phía ngoài cũng truyền đến một trận gào thét. Có mai phục, cát mưa rơi xuống, trời đã tối rồi, dưới ánh trăng, Miêu Nghị cầm thương nơi tay, lơ lửng trên không trung nhìn lại, chỉ thấy phía dưới có hơn 10 người nhanh chóng nhảy lên long câu, một người trong đó lướt trên lưng long câu, di động đứng đối diện Miêu Nghị, vung thương chỉ tới quát khẽ. Người nào? Là một phụ nữ, tóc tết đuôi sam, trên đỉnh đầu ghim một vòng hoa tươi ngũ sắc, mặt mũi xinh đẹp, góc cạnh rõ ràng, lộ ra một luồng cương khí nam nhân, ánh mắt sáng ngời, bộ dạng tức giận, mi tâm hiện lên một đóa nhất phẩm hồng liên. Miêu Nghị vừa nhìn thấy người này, nhất thời vui vẻ, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, lần đầu tiên tới Lưu Vân Sa Hải hắn đã gặp nữ nhân này, lần này lại tình cờ đụng độ, người tới không phải là ai khác, chính là Lục Đương gia Trình Ưng Vũ. Hắn lại nhìn đám người phía dưới, Miêu Nghị căn bản có thể xác đám người này núp ở đây đoán chừng không phải làm chuyện tốt, cũng không giống như nhằm vào mình mà tới đây, nếu không không thể nào để một đám thanh liên tu sĩ đi tìm cái chết, chẳng qua nếu đã đụng vào, thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào.